tốt nhất con rể, chương 1454, mặt dày vô sỉ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Logan nội tâm rõ ràng, mặc dù đem Abler cự tuyệt ở ngoài cửa, biết dẫn phát truyền thông tự dưng suy đoán cùng chất vấn, thế nhưng cứ như vậy đem Abler bỏ vào đến, một khi Abler làm ra cái gì kích động khác người sự tình, cái kia chỉ sợ tạo thành hậu quả biết càng thêm ác liệt cho nên Logan trong lòng lúc này bối rối không thôi, ốt cuộc trong lòng của hắn có quỷ. Yên tâm đi, hết thảy đều không có vấn đề. Ngũ Tư mặt mũi tràn đầy tự tin hướng Logan nói ra. Coi như Abler muốn nháo sự, hắn cũng tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì tay cầm, hơn nữa, có hắn ở đây. Đem để cho trận này buổi trình diễn thời trang tỏ ra càng thêm có độ tin cậy. Logan cắn răng, lại không nhiều lời, gật đầu nói. Hy vọng như thế đi. Nói xong hắn quay đầu ngắm nhìn hội trường phía dưới Abler, trùng hợp là Abler lúc này vừa vặn cũng ngẩng đầu nhìn phía hắn, bốn mắt đụng vào nhau, Logan rõ ràng theo Abler trong mắt bắt được một tia cừu hận ánh mắt, bất quá, ngoại trừ cừu hận bên ngoài, Abler trong mắt còn kèm theo một luồng tự đắc. Logan cuống quýt tránh đi Abler ánh mắt, không dám cùng hắn nhìn thẳng, nội tâm vẫn không khỏi có chút buồn bực, không rõ Abler ánh mắt bên trong tại sao lại xen lẫn mấy phần đắc ý. Tốt, mời mọi người yên lặng một chút, tiếp xuống, chúng ta chính thức bắt đầu hôm nay buổi trình diễn thời trang. Ngũ Tư hắng giọng một cái, đối với microphone hô vài tiếng. Sau đó báo cáo sảnh bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại thợ quay phim không ngừng nhấn play. Răng rác âm thanh, Ngũ Tư đối với trong tay diễn thuyết bản thảo tiếp tục nói. Ta biết hôm nay rất nhiều truyền thông đều khai thông trực tiếp công năng, ở đây ta biểu thị cảm tạ, bởi vì cái này có thể để cho trên quốc tế càng nhiều người hiểu rõ đến chúng ta thế giới chữa bệnh công hội chữa bệnh trình độ cùng chúng ta chuyên chú, hiệu suất cao, phụ trách tốt đẹp tác phong. Phốc phốc, hắn vừa dứt lời, tùy tiện nghe phía dưới người xem khu trước bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Mọi người hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện phát ra cười nhạo chính là Abler. Logan cùng Ngũ Tư sắc mặt biến đổi, Logan hung hăng chừng Abler một chút cũng không nói thêm gì. Hôm nay chúng ta chủ yếu làm sáng tỏ một sự kiện chính là Sarana tiểu thư nguyên nhân cái chết. Ngũ Tư là chấn định tự nhiên tiếp tục nói. Gần nhất trên quốc tế rất nhiều cơ cấu cùng truyền thông hoặc là bị người sử dụng, hoặc là bị người sai sử tận lực bôi đen chúng ta, nói là chúng ta thế giới chữa bệnh công hội chữa chết Sarana tiểu thư, cái này thuần túy là nói bậy nói bạ. Nói xong hắn ánh mắt lơ đãng quét mắt dưới đài Abler. Abler đã thu hồi tiếng cười, hai mắt xích hồng trừng mắt trên đài Ngũ Tư. Abler tiên sinh cũng ở nơi đây, ta dám đối đầu đế thể chúng ta thế giới chữa bệnh công hội, từ Abler tiên sinh cùng Sarana tiểu thư lựa chọn chúng ta một ngày kia trở đi, chúng ta tùy tiện tận tâm tận lực không giữ lại chút nào thay Sarana tiểu thư trị liệu. Ngũ Tư đối với microphone lời thề son sắt nói ra, tuyệt không tồn tại bất luận cái gì lạm dụng dược vật cùng bỏ rơi nhiệm vụ vấn đề. Chúng ta có thể đem Sarana tiểu thư bệnh án cùng quá trình trị liệu có ích dược đều công bố cho mọi người. Nói xong hắn hướng dưới đài một tên nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Góc truyện audio.com, nhân viên công tác đi nhanh lên đi qua mở ra hình chiếu dụng cụ, sau đó trên tường tùy tiện bắn ra có quan hệ Sarana bệnh án hình ảnh cùng quá trình trị liệu bên trong một chút sử dụng dược vật ghi chép. Nhìn xem trên tường biểu hiện ra cái này một chút tư liệu, Abler dùng sức cắn chặt răng quan, hai mắt xích hồng, liền nghĩ tới lúc trước chính mình bồi tiếp con gái ở thế giới chữa bệnh công hội trị liệu từng màn. Nhớ tới hắn tựa như một cái đồ đần một dạng bị Logan cùng Ngũ Tư đùa nghịch xoay quanh tình hình. Nếu như không phải trước khi hắn tới Lâm Vũ dặn dò qua hắn, nhất định phải khống chế tốt tâm tình mình, hắn hiện tại nhất định đứng lên đối với Logan cùng Ngũ Tư chửi ầm lên. Cùng bọn hắn hai người tại chỗ đối chất, mọi người cũng nhìn thấy, những tài liệu này bên trên tin tức đều 10 phần kỹ càng rõ ràng. Kỳ thực chúng ta thế giới chữa bệnh công hội là sẽ không dễ dàng đem những tin tức này công bố ra, thế nhưng lần này để chứng minh chúng ta trong sạch, chúng ta không thể không làm như vậy. Ngũ Tư đứng người lên chậm rãi đi đến trên tường hình chiếu trước mặt, hoán đổi đến một chương bệnh án cùng một chương từ cộng hưởng thành tượng đồ, nói ra. Đây là Sarana trước khi tới kiểm tra ghi chép, có thể thấy rõ tất cả cho nàng kiểm tra qua bác sĩ đều không thể chẩn đoán chính xác nàng chứng bệnh, thậm chí cũng không dám thu trị nàng, mà trong cơ thể nàng bệnh biến cũng là dị thường nghiêm trọng xem. Những bệnh này thay đổi cơ hồ chiếm lĩnh nàng lồng ngực cùng khí quan, nhìn so ung thư thời kỳ cuối người bệnh còn muốn đáng sợ, có thể nói, lúc ấy Sarana tại tới thế giới chữa bệnh công hội trước đó, liền đã đánh mất sống sót khả năng. Abler chặt chẽ địa cắn răng, cầm nắm đấm, không có lên tiếng. Tại lúc ấy toàn thế giới phòng khám bệnh cùng bệnh viện cũng không dám tiếp thu nàng tình huống dưới, chúng ta thế giới chữa bệnh công hội không chút do dự đưa nàng lưu lại, đồng thời tích cực đối nàng bày ra trị liệu. Ngũ Tư tiếp tục nói, có thể nói như vậy, nếu như không phải chúng ta. Sarana sinh mệnh có thể sẽ càng thêm ngắn ngủi, hơn nữa trên thế giới này cuối cùng thời gian cũng sẽ trôi qua thống khổ dị thường, gian nan. Able hô hấp càng thêm gấp rút, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, bất quá hắn như cũ cực lực áp chế tâm tình mình, từ đầu đến cuối không có phát tác. Đối với Logan cùng Ngũ Tư hai cái này lão hồ ly mặt dày vô sỉ, hắn cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người lại nhìn, đây là chúng ta thế giới chữa bệnh công hội nhằm vào Sarana tiểu thư bệnh tình định chế phương án trị liệu cùng dùng dược. Toàn bộ ghi chép đều ở nơi này. Ngũ Tư một bên hoán đổi lấy hình chiếu, một bên tràn đầy tự tin nói ra. Chúng ta nếu dám hướng toàn thế giới công bố chúng ta quá trình trị liệu cùng dùng dược, vậy đã nói rõ chúng ta đối với mình phương pháp trị liệu cùng dùng dược 10 phần có lòng tin. Coi như đem những tài liệu này giao cho trên thế giới bất kỳ một cái nào chữa bệnh cơ cấu cùng tổ chức, bọn hắn đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ngũ Tư lời này cũng không phải là nói ngoa, hắn nói là lời nói thật, chọn bộ bệnh án cùng dùng dược ghi chép, mặc kệ để cho cái nào bác sĩ sang đây xem, là tuyệt đối tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bọn hắn dùng dược từ đầu đến cuối đều hợp quy phạm, từ đầu đến cuối đều là tùy bệnh hốt thuốc. Góc chuyện audio.com Ngũ Tư một chính thời gian cũng không khỏi có chút bội phục mình, may mắn hắn nhìn xa trông rộng, sớm làm xong phòng bị. Đương nhiên, cái này cũng quy công cho hắn còn sót lại điểm này y đức cùng lương chi. Chủ tịch đài tiếp theo chúng truyền thông người nghe xong Ngũ Tư lời nói này sau đó, nhịn không được thấp giọng nghị luận, gặp Ngũ Tư bày biện ra tư liệu như thế đầy đủ, mà lại nói như thế có lực lượng, không khỏi có chút tin tưởng Ngũ Tư. Lúc này bờ biển biệt thự trong phòng khách, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ, lão quản gia cùng Annie bọn người đang đứng tại trong phòng khách quan sát trận này buổi trình diễn thời trang trực tiếp. Hừ, để cho lão tiểu tử này thần khí, lúc này hắn có bao nhiêu thần khí, một hồi hắn liền khóc có bao nhiêu thảm. Bách Nhân Đồ nhìn thấy trên TV một màn, lập tức cười lạnh một tiếng. Nói cho Abler tiên sinh, là lúc này rồi. Lâm Vũ khoanh tay, híp mắt nhìn qua trên TV hình ảnh, nhàn nhạt hướng lão quản gia nói ra. Cách chương.